Sự tái sinh của Long Thần, chương 9, C9, chép 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, POV 3AD. Buổi tối ngày Hyu thành lập, tại thành phố Hega, bên trong một tòa nhà to lớn mang tên GMSC. Tầng 2, trong một căn phòng với một cái giá sách, một chiếc bàn làm việc và một bộ bàn ghế tiếp khách đơn giản. Ngay trong đấy có hai con người, một nam và một nữ. Nữ là một cô gái chừng 17. 18 tuổi, xinh đẹp tuyệt diệu nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa trang phục và trang sức mà phần lớn là nhờ vào nhan sắc sẵn có của cô gái ấy đang đứng cạnh bàn làm việc. Người còn lại đang ngồi trên chiếc ghế và đang cắm đầu vào đống hồ sơ trên bàn là một người đàn ông trung niên cơ bắp cuồn cuộn, làn da nâu săn chắc. Này con gái, tha cho bố đi, bố không muốn kiểm danh sách MSC mới nữa đâu. Toàn mấy thành viên bình thường không có gì đặc biệt thôi à, người đàn ông. Ở đây chỉ có chủ Gil và phó chủ Gil, không có con gái và bố. Thưa ngài Lúc, xin hãy nhớ kỹ và hãy tập trung kiểm tra danh sách đi ạ, cô gái. Vừa nói vừa tỏa sát khí. Phải, người đàn ông trung niên đang cố gắng thoát khỏi đống giấy tờ trong vô ích đó là chủ Gil, người con gái xinh đẹp đang đứng cạnh ông là phó chủ Gil. Và họ là cha con ruột, bất chấp tính cách ngoại hình không có điểm nào giống nhau. Thôi mà con gái, tha cho bố đi. Với lại ở đây có ai đâu mà phải phân chức vị chủ với trả phó. Lúc e hèm, ngài có thôi đi hay không, hãy tập trung vào việc chính. Hôm nay có vài thành viên mới khá thú vị đấy, ngài có thể kiểm chứng trong hồ sơ. Cô gái, có người thú vị, là ai, nói đi, bố nóng máu muốn đánh với chúng tử lắm. Lúc tôi nghĩ ngài không nên đánh với chúng đâu. Cô gái, con gái thì nghiêm túc mà bố thì não toàn cơ bắp. Tại sao, Lúc tỏ vẻ không vui, nếu ngài muốn biết tại sao thì kiểm hết hồ sơ sẽ gặp phiếu đăng ký của chúng. Tới đó sẽ biết lý do. Cô gái, được, chỉ cần biết có người mạnh là ta bất chấp làm tất cả để được đánh. Lúc, sao mà bố chỉ biết nghĩ tới đánh không vậy? Nếu con nói cả ba đều dưới 5 tuổi và có sức mạnh có thể giết quái rank SS như chơi, chưa kể tới class của cả ba nữa thì bố sẽ còn muốn đánh không? Cô gái, mà này Lucy, con cho bố ít thông tin về mấy người con bảo là thú vị đi. Bố biết còn nghĩ cách đối phó. Lúc, và chính xác thì cô gái có thân phận là con gái kiêm luôn phó chủ Gil kia là Lucy. Cô tiếp tân đã gặp và chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra đến từ ba đứa nhóc. Hai, có biết thì cũng như không thôi, vô ích. Lucy, thì con cứ nói đi. Lúc, được là ngài muốn tôi nói. Nghe cho thật kỹ đấy. Có tổng cộng 3 người thú vị, trong đó có 2 thú nhân và 1 con người. Cả 3 hiện tại đã lập nên một party tên Hyu. Lucy, thú nhân, là chủng tộc cực ít cá thể có thể sử dụng ma pháp phải không? Nếu là thú nhân thì có gì thú vị? Lúc, ngài nghe cho hết đã. 2 thú nhân đấy bao gồm một nam một nữ. Nam là một thú nhân miêu tộc với tóc đen, có sức mạnh hơn cả quái thú rank SS, chuyên dùng kiếm và là một ma kiếm sĩ. Nữ là một thú nhân miêu tộc với mái tóc trắng, có khả năng sử dụng phép thuật cao và là một ma pháp sư, sức mạnh yếu hơn cậu trai mèo đen một chút. Người cuối cùng cũng là nhân vật nguy hiểm nhất, cậu ta chưa từng thể hiện sức mạnh của mình trước mặt người khác nên chưa thể biết cậu ta mạnh ra sao, nhưng tôi biết rằng cậu ta là người huấn luyện cho 2 đứa còn lại và đồng thời cậu ta là một tổng sĩ. Lucy, ma kiếm sĩ, ma pháp sư, còn tổng sĩ nữa, sao mà toàn class hiếm vậy? Mà chúng bao nhiêu tuổi mà có sức mạnh ghê gớm có thể giết quái rank SS như chơi vậy? Lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái vụ sức mạnh thì không thể phủ định vì họ có thể tiêu diệt một party rank B trong vài giây, chưa kể họ giết rất nhiều quái trong rừng nữa. Còn về tuổi tác thì mời ngài xem hồ sơ, tôi mà nói ra thì ngài không còn hứng kiểm danh sách nữa. Lucy, được, bố sẽ kiểm hết cho con xem. Lúc, thế là người được gọi với danh hiệu chủ Gil kiêm ông bố não cơ bắp đang cố gắng cắm đầu kiểm tra hồ sơ nhanh hết mức có thể. Sau vài tiếng cắm đầu vào bàn, à nhầm, cắm đầu vào đống hồ sơ để kiểm tra những người trong party Hyu thì ông ta đã kiếm được thông tin về 3 kẻ đấy. Ông ta không khỏi bất ngờ hỏi ngược lại cô gái đứng cạnh. Cả 3 chưa đứa nào vượt quá 5 tuổi. Lúc, phải, cả 3 đều chưa quá 5 tuổi mà sức mạnh có thể tiêu diệt cả quái thú rank SS. Thú vị phải không, Lucy, phải, rất thú vị, ta rất mong được gặp chúng. Lúc, giờ thì mời ngài duyệt mớ nhiệm vụ mới này để tôi còn dán lên bảng cho người ta ủy thác. Lucy, vừa nói vừa lấy một sấp giấy dày 10cm để lên bàn làm việc. Không, thà cho ta đi, ta không muốn làm việc nữa. Ta muốn đánh với kẻ mạnh cơ. Azzzzzz đau, đừng nhéo tai bố. Lúc, vừa nói vừa giàn giụa nước mắt, v, phải đấy, vì người mang danh chủ Gil mà không lo công việc mà chỉ nghĩ tới đánh đấm nên bị chính con gái kiêm phó chủ Gil nhéo tai. ngài hãy lo mà làm hết mớ này đi rồi ngài muốn làm gì làm. Lucy, vừa nói vừa đi ra khỏi cửa. Không, lúc, ngay tại tầng 2 của Gil lúc này, có một tiếng khóc to mang giọng một người đàn ông vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Gil và vang ra tận bên ngoài. Đờ mờ im đi cho người ta ngủ. Hàng xóm 1, im đi, không ngủ thì để người ta ngủ. Hàng xóm 2, đờ mờ để người ta khóc chút chứ. Lúc, đéo, để chúng tôi ngủ, tất cả các hàng xóm xung quanh. Không, sao ai cũng ăn hiếp tôi vậy. Lúc, đờ mờ mất hình tượng chủ Gil VLV, hôm sau POV men. Buổi sáng vẫn như bình thường nên khỏi tả. Sau khi ăn xong, tôi quyết định tạo ra dây chuyền và vòng tay phong ấn sức mạnh để phòng ngừa việc sức mạnh quá lố gây tai nạn đáng tiếc. Của tôi là dây chuyền, hai nhóc mỗi đứa hai cái vòng. Dây chuyền sẽ phong ấn 90. Chỉ số của tôi, cho dù chỉ số sau này của tôi có tăng thì dây chuyền cũng không bị hỏng do sức phong ấn vẫn vậy. Giờ ví dụ vầy đi cho dễ hiểu. Ban đầu có 100 điểm, phong ấn 90. Còn 10 điểm, tới lúc nó tăng từ 100. GT, 300 thì vẫn bị phong ấn và từ 300 điểm còn lại 30 điểm. Vòng tay thì cũng như dây chuyền, chỉ khác là nó chỉ phong ấn có 20. Chỉ số, và dây chuyền có một điểm khác vòng tay là nó có 9 tầng phong ấn, có thể mở từng tầng, mỗi tầng tương đương 10. Đây là dây chuyền và vòng tay phong ấn sức mạnh, hai em đeo vào đi. Của anh là dây chuyền còn hai em là vòng tay. Lúc đeo vào thì các em sẽ cảm thấy cơ thể nặng hơn nên hãy từ từ làm quen nhé. Ban đầu đeo một cái, chừng nào quen thì đeo nốt cái còn lại sau này các em đừng bỏ nó ra, hãy luôn đeo trên người, lúc luyện tập vẫn đeo. Ryu, vâng, Kuruma, sao phải đeo nó ạ, Siron, hừm, để tránh việc sức mạnh cao quá thì sẽ rất nổi bật. Ryu, em hiểu rồi, em sẽ nghe theo lời anh, Siron, và, để tránh việc các em quá ỷ lại vào sức mạnh của Siro và Kuro thì anh sẽ tạm giữ chúng một thời gian, bây giờ các em chỉ được sử dụng các món vũ khí bình thường thôi. Ryu, hề, vậy là tụi em vừa bị giới hạn sức mạnh, vừa bị tịch thu vũ khí của mình sao? Kuruma, phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và nhằm mục đích cho các em làm quen với vòng tay và việc không có Siro Kuro thì chúng ta sẽ ở lại rừng để luyện tập. Sau này sẽ theo lịch như này, sáng học lý thuyết. Bao gồm cả học chữ, học toán, học kiến thức cơ bản về ma pháp chưa thực hành. Thực chiến hoặc thực hành bình thường, chiều tối anh sẽ kiểm tra lại những gì đã học. Một tuần vào thành phố hai lần để làm nhiệm vụ trong guild, việc vào thành phố là tùy các em muốn hay không, anh không ép phải đúng lịch. Mỗi tháng vào dungeon một lần, anh nghĩ tạm thời cứ thế đi. Ryu, nếu anh đã nói thì tụi em phải làm thôi, nếu không làm thì tụi em sẽ yếu đi mất. Dù gì thì anh cũng muốn tốt cho tụi em thôi. Kuruma, hai tháng đi qua, chúng tôi áp dụng lịch trình như thế trong hai tháng liền. Hàng ngày sinh hoạt luôn áp chế sức mạnh. Một tuần vào thành phố vài lần chơi và làm nhiệm vụ ở guild. Hai nhóc tiến bộ rất nhanh, hầu như các kiến thức cơ bản đều đã học được một cách nhuần nhuyễn nên bây giờ lịch học rất thoải mái, đa phần là để hai nhóc tự xử, muốn làm gì làm tôi không quản nữa. Hai nhóc bây giờ đã biết chữ và tính toán, thậm chí rất tốt, không đúng lắm với tuổi của chúng nhỉ. Dạo gần đây tôi có sở thích chế tạo lung tung bằng chính bàn tay của mình. Tôi tạo ra kim loại bằng tạo tác hoặc tự tìm kiếm rồi tự thân rèn vũ khí hay chế tạo các vật phẩm ma pháp linh tinh. Đôi lúc trong lúc hai nhóc tập luyện tôi không có gì làm thì đi săn quái luyện cấp hay hái thảo dược về chế thuốc vân vân và mây mây. Cũng nhờ trí tuệ vĩ đại của DHT mà tôi biết được nhiều cách chế tạo. Pha chế tốt từ đó tôi tổng hợp lại thành kỹ thuật của riêng tôi. Theo tôi nhận thấy thì kỹ thuật của tôi tổng hợp được tốt hơn các kỹ thuật DHT cho tôi xem rất nhiều, xác suất thành công khi chế tạo. Pha chế cao hơn hẳn, và cũng nhờ cái sở thích đó mà gần đây kho đồ của tôi ngập tràn các món đồ lỗi khi tôi thử nghiệm kỹ thuật mới, nó làm tôi phát lạnh khi tôi kiểm tra, số lượng thạc thú gì. 1.000 món trong 2 tháng đấy, V, và đa phần là đồ lỗi, số các món tốt rơi vào khoảng 100 món. Tôi cũng không biết các món tôi làm ra được đánh giá cấp nào nhưng thôi kệ đê, có đồ xài là được, phẩm cấp hay số lượng thì từ từ giải quyết sau. Nhưng suy nghĩ đó liền tắt khi giọng của Siron vang lên. Ryu, Nichan, dạo này anh làm nhiều thứ thế. Bộ anh định đem bán à, Siron? Phải, đúng rồi, sao mình không nghĩ ra chứ? Chỉ cần đem bán đi là kho của mình tự dưng sẽ gọn lại thôi. Chỉ sợ không ai mua. Cảm ơn em nha Siron. Anh đang không biết xử lý đống đồ đó làm sao. Ryu, Siron tỏ vẻ không hiểu, có lẽ nó không biết lúc nãy đã gợi ý cho tôi xử lý đống đó đâu. Hôm nay các em được nghỉ, không luyện tập, đi đến thành phố chơi. Các em tự do muốn ăn uống gì cũng được, hôm nay xả láng. Anh có việc cần làm một lát, giờ thì dịch chuyển đến đó nhé, chắc chắn phạm vi từ đây đến thành đã không còn uy hiếp được các em. Rayu, yay, ăn là chân lý, Siron, ăn, em đi liền, nhanh lên. Kuroma, nói xong thì, bụp, chúng tôi xuất hiện trước cổng thành với ánh mắt bất ngờ của mấy anh lính cùng người dân. Các mệt rồi, tới đây thôi, chép sau tiếp. Xuất bản, 24, 7, 2018. Ký tên, Chini, tác, cách chương.